Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, hắn nói, không cần uể oải, chiếu căn cứ quy định, chúng ta là có thể đem các ngươi cung cấp tin tức làm thành tìm người thông báo treo ở hiệp hội, cùng sinh hoạt quản lý khu, bất quá, mỗi quải kỳ một người mỗi tháng yêu cầu chi trả một quả tinh hạch tuy rằng hy vọng xa vời. Nhưng Công Tôn Tịnh bọn họ cũng không nghĩ như vậy từ bỏ. Cho nên thống khoái mà ký tên hiệp nghị thư, nộp lên trên một tháng tinh hạch chi tiêu, mọi người cũng không biết nên như thế nào an ủi. Công Tôn Tịnh bọn họ cười cười nói, không quan hệ, chúng ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, Lưu Chiêm Tắc nói. Hầu ca, nếu đã có rồi kết quả, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Bằng vào bọn họ dị năng cấp bậc đặc thu tính, nếu bọn họ không nghĩ vì Hoàng Hà căn cứ sở sử dụng. Nơi này chung quy không phải ở lâu nơi, nhưng trời đất bao la bọn họ có thể đi nơi nào? Vẫn là giống như trước đây vòng một chỗ dưỡng tang thi tinh hạch tăng lên dị năng cấp bậc sao? Dị năng cấp bậc đề cao lúc sau đâu? Bọn họ hiện tại cũng đã đạt tới nhất định độ cao. Nhưng vẫn luôn như vậy thật cẩn thận mà tồn tại, thật là bọn họ suy nghĩ muốn sao? Bọn họ không có anh hùng tình kết, nhưng bọn hắn có được như vậy năng lực, thật sự muốn bởi vì bản thân chi tư lựa chọn an toàn tị thế sinh tồn thái độ sao? Hay không, bọn họ hẳn là dùng chính mình dị năng vì nhân loại người sống sót. Vì nhân loại vượt qua mặt thế làm những gì đây? Bọn họ trong lòng thiên bình có lẽ đều có điều nghiêng. Nhưng rốt cuộc nên gì từ đâu từ, bọn họ không dám dễ dàng có kết luận bị mọi người nhìn Hầu Dĩnh chỉ cảm thấy trên vai gánh nặng lại. Trọng chút, hắn trấn an nói, còn có một tháng thời gian, đừng có gấp, chúng ta chậm rãi thảo luận, hắn làm Lý Hiên Viên đem bản đồ phô khai. Mặt trên tứ đại căn cứ nơi địa phương cùng căn cứ phóng xạ phạm vi. Hoa Bắc, Hoa Đông, Hoa Nam. Hoa Trung này tam đại hoa quốc dân cư tập trung địa vực lần lượt trở thành Hoàng Hà căn cứ, Trường Giang căn cứ, Châu Giang căn cứ cùng Xuyên Nguyên căn cứ an toàn phóng xạ khu. Chính lấy căn cứ làm gốc cứ điểm không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương, bọn họ nếu thật muốn thoát ly tứ đại căn cứ, chỉ có đến Hoa Tây không người mà, nhưng Nam Nhi trên đời. Bọn họ nhưng không muốn như vậy uất ức mà sống cả đời, Hầu Dĩnh nói. Trường Giang căn cứ là cái gì tình hình chúng ta đều thấy được. Châu Giang căn cứ cùng Xuyên Nguyên căn cứ ly chúng ta cũng xa. Cũng chưa chắc sẽ là hảo lựa chọn, liền trước mắt chúng ta đối Hoàng Hà căn cứ hiểu biết tới xem. Ít nhất nơi này quản lý giả duy trì được trật tự. Ta cá nhân cũng xem trọng Hoàng Hà căn cứ tương lai phát triển. Cho nên ta tưởng, này một tháng thời gian coi như làm là chúng ta quan sát kỳ. Nếu không ra cái gì ngoài ý muốn nói, chúng ta có thể lâu dài mà lưu lại nơi này. Các ngươi cảm thấy đâu? Cơ Diệu gật gật đầu. Nếu có thể làm lực lượng của ta hữu dụng võ nơi. Ta thực nguyện ý đi sát tang thi, bảo hộ nhân loại căn cứ an toàn, Giang Đào cũng nói. Hầu ca. Kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể thành lập chính mình chiến đội. Thăng cấp đến A cấp lúc sau, cũng có thể giống khác chiến đội giống nhau tiếp thu cao cấp nhiệm vụ. Ta trước hai ngày liền thấy được, nhiệm vụ bảng thượng còn có rửa sạch thành thị tang thi mở rộng căn cứ an toàn phạm vi nhiệm vụ. Chúng ta hoàn toàn có thể tiếp loại này nhiệm vụ A, Lưu Chiêm Tắc nhíu mày nói. Nếu nhất định phải làm như vậy. Chúng ta thế tất muốn đầu nhập vào Hoàng Hà căn cứ quản lý giả hoặc là tứ đại gia tộc. Bằng không sẽ có vĩnh viễn phiền toái, Hầu Dĩnh gật đầu. Lưng dựa đại thụ hảo thừa lương chính là đạo lý này. Nguyên bản ta phía trước liền ở do dự chuyện này. Tiếp xúc mặt trời mới mọc chiến đội lúc sau ta cảm thấy cái này cách làm là hành đến thông, mọi. Người đều có chút kinh ngạc, Hầu ca là tưởng lựa chọn Thẩm gia. Không có như vậy qua loa liền quyết định, Thẩm gia thủy có bao nhiêu sâu, mặt khác gia tộc lại là tình huống như thế nào chúng ta đều không rõ ràng lắm mơ siêu cho nên. Ta tính toán dùng này một tháng thời gian tận khả năng hiểu biết này bốn cái gia tộc. cân nhắc lựa chọn một nhà chỉ bằng ấn tượng đầu tiên tốt xấu. Hầu Dĩnh sẽ không dễ dàng hạ như vậy quyết định, Lưu Chiêm. Hầu Ca là không tính toán suy xét Phương Tông cùng bọn họ này nhất phái hệ. Bọn họ là người sáng lập cũng là quản lý giả. Nói đến cùng bọn họ là chính khách thân phận. Những người này quá phức tạp. Chúng ta không cần thiết tranh loại này nước đục. Hầu Dĩnh tinh tường biểu lộ thái độ của hắn, mấy người đều không có ý kiến. Gia nhập thực quyền giả trận doanh. Lại đại chỗ tốt cũng là muốn lấy tự do thân thể tới đổi lấy. Bọn họ tình nguyện gia nhập mỗi một cái gia tộc vì bọn họ phục vụ. Ít nhất không cần vô điều kiện phục tùng ai, Lý Hiên Viên hơi hơi hé miệng. Nhưng lại ngậm miệng, Hầu Dĩnh nhìn về phía hắn. Lý Hiên Viên lắc đầu tỏ vẻ không có gì. Hầu Dĩnh lưu tâm, nhưng cũng không lại truy vấn. Mà là nói, nếu chúng ta muốn ở chỗ này lưu lại, kia ở chúng ta gia nhập ai phía trước? Đầu tiên muốn giải quyết chính là chiến đội cấp bậc cùng vấn đề chỗ ở. Luôn là ở tại ngoại thành không phải biện pháp, ta muốn đi xin trung thành dừng chân. Chúng ta kế tiếp muốn ra sức săn giết tinh hạch, thấu đủ một tháng tiền thuê nhà, bất luận cái gì thời điểm. Nhân loại vĩnh viễn vô pháp thoát khỏi giá nhà cái này mà tính lịch sử nan đề, hai ngày này Hầu Dĩnh. Liền dung tâm hỏi thăm qua, phía trước Võ Nam nói 300 tinh hạch một tháng chính là 30 mét vuông lớn nhỏ tiểu phòng đơn. Giống cái loại này độc đống biệt thự, bọn họ là đừng hy vọng, kia không phải hoa tinh hạch có thể mua được. Hầu Dĩnh đem mục tiêu định ở trung thành cao cấp khu. Dân cư, 25 tầng cao lầu bán, một tầng có 3 cái độc lập thương phẩm phòng, đều là 3 phòng một sảnh bếp vệ đều toàn tinh phẩm trang hoàng phối trí. Một gian phòng là 2.000 tinh hạch một tháng, nhưng vì tránh cho bại lộ dị năng cấp bậc sinh hoạt đến tự tại một ít. Bọn họ thế tất muốn thuê một chỉnh tầng lầu, mà thuê một chỉnh tầng tuy có ưu đãi, nhưng cũng là giá trên trời. Một tháng, 5.000 tinh hạch cái này số lượng vừa ra, liền tính là Hầu Dĩnh cũng cảm thấy áp lực sơn đại A, Hầu Dĩnh nói tiếp. Kế tiếp chính là chiến đội vấn đề. Ngày mai ta tính toán đem chúng ta chiến đội chuyển biến vì cố định chiến đội. Đồng thời cũng đem chiến đội cấp bậc tăng lên tới B cấp, ta hiểu biết khóa B cấp chiến đội xin điều. Kiện, chúng ta trước mắt đối mặt có hai vấn đề. Một cái là đội ngũ đội viên nhân số vấn đề. Đây là hảo giải quyết. 15 cá nhân hạn cuối chúng ta chỉ kém 3 người. Một cái khác có điểm phiền toái. Chính là đội trưởng là người thường vấn đề, nghe vậy. Công Tôn Tịnh lập tức nói. Hầu Ca. Thăng không được B cấp liền thăng không được bái. Chúng ta nhưng không nghĩ vì cái này đổi đội trưởng. Hình thức thượng cũng không được. Mọi người nhất trí gật đầu, Hầu Dĩnh cười nói. Ta thật là cảm ơn đại gia. Mang các ngươi nhất ban tử phiền toái tinh. Ta thật đúng là không đành lòng làm nhà ta Hiên Viên hoặc là A Chiếm cho các ngươi nhọc lòng thao. Phổi, Lưu Chiêm cười to. Hầu Ca, ngươi đau lòng Hiên Viên là được. Không cần nhắc lên ta, chúng ta đều hiểu, Lý Hiên Viên căng thẳng mặt, mặt lạnh đối với chiều chính mình làm mặt quỷ đồng đội. Thấy Hầu Dĩnh còn một bộ cười ngây ngô xuẩn dạng, không khỏi giơ tay vỗ vỗ hắn cái ót, tức giận nói chính sự, Hầu Dĩnh nhẫn cười, đem hắn tay kéo trụ đáp ở chính mình trên vai, tiếp tục nói, vấn đề này ta nghiên cứu qua, chỉ cần đội ngũ thực lực phán định vì A. Chúng ta cũng có thể giống phía trước giống nhau giáng cấp vì B cấp đội ngũ. Mà A cấp chiến lược bình định, yêu cầu trong đội ngũ ít nhất 3 cái nhị cấp dị năng giả, dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, ta tính toán làm Hiên Viên, Đào Ca cùng Lão Tô giám định nhị cấp dị năng. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Mọi người cẩn thận tưởng tượng liền biết Hầu Dĩnh lựa chọn bọn họ dụng ý, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên. Viên quan hệ từ lần trước ở chiến đội hiệp hội đã bại lộ. Nên biết đến người đều biết. Kể từ đó, Lý Hiên Viên làm đội ngũ mạnh nhất. Hắn làm chính mình người thường bạn lữ đương đội trưởng. Tuy rằng không phù hợp lẽ thường nhưng cũng là một cái đủ để giấu người tai mắt lý do. Kể từ đó, còn có thể làm đội ngũ vô hình chung chế tạo một loại mạnh nhất đội viên sợ vợ hoặc là sắc lệnh trí hôn hình tượng nhược điểm mơ siêu mà giang đào là. Thường thấy ngũ hành dị năng giả, lực công kích lại đại. Đối với chiến đội chiến lực hạch định là một cái bảo đảm mơ siêu đến nỗi Lưu Chiêm cùng Công Tôn. Tịnh hai cái thủy hệ dị năng giả, ở Hoàng Hà căn cứ cấp thiếu nguồn nước dưới tình huống. Bọn họ thủy hệ nhị cấp liền quá đáng chú ý, nói không chừng đến bị người thỉnh đi, ngày đêm chế tạo dùng để uống nguồn nước, mà Phương Đông Bạch mà thế trước thân phận quá đáng chú ý. Luôn có người có thể nhận ra hắn tới, vẫn là làm hắn tiếp tục điệu thấp đi, đối lập những người khác. Tô Phong Hà lực lượng dị năng cũng không gây chú ý. Là nhất bảo thủ người được chọn phương án, mọi người nhất trí đồng ý. Kia lúc sau đó là chiến đội đội ngũ nhân số vấn đề. Kỳ thật mấy ngày nay bọn họ cố ý vô tình tiếp xúc quá Võ Nam bọn họ. Đối với những người trẻ tuổi này nhân phẩm đều thập phần vừa lòng. Cho nên chuyện này cơ hồ không cần thảo luận, Võ Nam 5 người bị kêu lên tới còn có chút kỳ quái. Đây là bọn họ lần đầu tiên tiến vào Hầu Dĩnh bọn họ cho thuê lều trại, nghe Hầu Dĩnh nói xong bọn họ. Dụng ý lúc sau, 5 người đều kinh sợ, Võ Nam há mồm liền tưởng đáp ứng. Hắn vẫn luôn tựa như tìm cơ hội cùng Hầu Dĩnh lộ ra gia nhập bọn họ ý tứ đâu. Nhưng hắn nghẹn lại câu chuyện, quay đầu lại nhìn về phía chính mình đồng đội, làm cho Hầu Dĩnh bọn họ mặt hỏi, các ngươi sao nhóm xem, đồng ý nhấc tay biểu quyết, Lý Đông cái thứ nhất nhấc tay. Vì điều hòa, Cao Tiểu Minh, vì mỹ thực, Chu Điền Dịch, vì thắng lợi, Diệp Tuệ Trung, ngoặc kép, thấy bọn họ lần lượt nhấc tay. Võ Nam cũng giơ lên tay tới, cười đối Hầu Dĩnh nói, vì Hầu ca, mọi người, ngoặc kép, Hầu Dĩnh cười khúc khích, Kiều Đại Dã bắt lấy Võ Nam thít chặt cổ hắn, cười mắng, tiểu tử lá gan không nhỏ a, cũng dám mơ ước chúng ta Hầu ca, không biết hắn là có phu chi phu sao, cơ diệu, Hiên Viên ngươi còn chờ cái gì, giáo huấn hắn, ha ha, Lý Hiên Viên mí mắt không nâng một chút. Cho không 10 viên tinh hạch, các ngươi ai muốn mang đi đi, Hầu Dĩnh, ngoặc kép, nát đầy đất, là ta pha lê tâm mơ siêu 67, vào ở Trung Thành chương 67 Hầu Dĩnh ánh mắt cao. Tuyển định địa chỉ là Trung Thành tới gần nội thành cao cấp khu dân cư, này một mảnh ở hình thức. Trước cũng là tấc đất tấc vàng lâu bàn, người bình thường trụ không dậy nổi, dọn tiến vào ngày đầu tiên. Võ Nam bọn họ 5 cái một bên khóc một bên cười. Điên điên khùng khùng một hồi lâu mới bình phục tâm tình, 3 cái độc lập thương phẩm phòng. Tổng cộng có 9 gian chủ yếu và thứ yếu năm mơ siêu Hầu Dĩnh chỉ đơn giản mà phân phối mỗi cái. Thương phẩm phòng trụ người, đến nỗi phòng như thế nào phân phối bọn họ tự hành quyết định, Hầu Dĩnh. Lý Hiên Viên, Vương Hạ Hạ, Mạnh Hàng Hải, Lý chờ một phòng, Lưu Chiêm. Giang Đào, Cơ Diệu, Tô Phong Hà, Phương Đông Bạch, Kiều Đại Dã một phòng, Võ Nam, Lý Đông, Chu Điền Dịch, Cao Tiểu Minh, Diệp Tuệ Trung 5 người cùng Công Tôn Tịnh một phòng. Nguyên bản Hầu Dĩnh cố ý làm Kiều Đại Dã cùng bọn họ cùng ở phương tiện tiếp tục chỉ đạo Mạnh Hàng Hải. Nhưng xuất phát từ nào đó suy xét, Kiều Đại Dã yên lặng mà kéo lại Lưu Chiêm tay, sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn Hầu Dĩnh. Hầu Dĩnh nháy mắt đã hiểu, hắn khẽ cười nói, dù sao ngươi cũng trốn không thoát ta cùng Hiên Viên Ngũ Chỉ Sơn. Ngươi cao hứng là được, cảm kích người đều cười, vì thuê hạ tầng này phòng ở. Hầu Dĩnh bọn họ săn giết cùng Võ Nam đám người dự trữ thật lâu tinh hạch đều tiêu hết, cũng may bọn. Họ hiện tại đã thành công thăng cấp thành B cấp chiến đội. Có thể thân lãnh nhiệm vụ rất nhiều. Cùng ngày Hầu Dĩnh cùng bọn hắn triệu khai một cái tiểu hội. Quyết định lĩnh đến tân thị ngoại nào đó chấn nhỏ đặt dò xét theo dõi dụng cụ đem này nạp vào căn. Cứ an toàn phóng xạ khu nhiệm vụ, mọi người ở chỗ ở nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, ăn được ngủ ngon, ngày thứ 3 sáng sớm lĩnh nhiệm vụ đánh xe ra khỏi thành, ở ra khỏi thành thời điểm. Bọn họ còn gặp Miêu Phong. Mặt trời mới mọc chiến đội hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ vừa lúc trở về thành. Miêu Phong thấy bọn họ, đối dẫn đầu một người nói một tiếng, liền cưỡi xe máy chiều bọn họ đuổi theo, Hầu Dĩnh làm lái xe Kiều Đại Dã dừng xe chờ hắn. Miêu Phong chỉ mặt trời mới mọc chiến đội phương hướng. Nói, đó là chúng ta đội trưởng. Lại đây làm ta và các ngươi lên tiếng kêu gọi. Nghe nói các ngươi chuyển nhà lạp. Về sau chúng ta cũng coi như hàng xóm. Chờ các ngươi trở về đại gia cùng nhau ra tới ăn một bữa cơm đi, hắn nói. Đưa cho Hầu Dĩnh một chương chiến đội danh thiếp, lần đầu tiên tiếp xúc thời điểm hắn nhưng không có. Như vậy trịnh trọng, xem ra bọn họ tuy rằng bên ngoài ra nhiệm vụ nhưng đối với bọn họ hướng đi. Đặc biệt là thăng cấp trở thành B cấp chiến đội sự tình đều hiểu rõ với tâm siêu Hầu Dĩnh cười nói. Nhất định, hắn nói hạ bọn họ hiện tại địa chỉ. Kia một mảnh trên cơ bản đều là S cấp chiến đội cùng A cấp chiến đội chỗ ở. Quả nhiên Ly Miêu Phong bọn họ chỗ ở cũng rất gần. Hứa hẹn liên hoan ước định, liền cáo biệt rời đi, Vương Hạ Hạ đối chiến đội danh thiếp có chút tò mò. So với cửu vĩ chiến đội danh thiếp, mặt trời mới mọc chiến đội danh thiếp liền đơn giản nhiều. Mặt trên trừ bỏ chiến đội tên chính là Thẩm Gia Đồ Đằng, đồng dạng là mặt trời mới mọc chiến đội. Đội huy thật Kim Siêu cơ diệu điên điên. Đơn chỉ này một chương danh thiếp thổ hào cảm liền ập vào trước mặt. Hắn có chút tiếc nuối nói. Chế tạo một chương danh thiếp liền phải một cái tinh hạch. Chúng ta hiện tại là người nghèo. Liền bình thường nhất đều mua không nổi a, càng đừng nói loại này đặc biệt chế định. Tấm tắc hâm mộ nói. Chờ lát nữa làm việc thời điểm ra sức điểm mơ siêu. Hết chương.